Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1603, Minh Đường phải chết. Ai, ta ngay tại thân thể ngươi sao? Ngươi này cũng không phát giác. Ngươi thật đúng là kém cỏi. Diệp Chân tràn đầy khinh bỉ, thanh âm ở Minh Đường phía sau vang lên chớp mắt. Minh Đường cũng không có giống như người bình thường phản ứng bình thường dưới xoay gió chuyển hối. Hả xoay người, mà là nhanh như tia chớp hướng lấy cửa đại điện chạy trốn. Nói thật, chỉ dựa vào phần này ứng biến năng lực, đã nói lên Minh Đường mấy năm nay không có phí công lăn lộn. Có dài tinh thần sức lực, nhưng vấn đề là phản ứng không tệ. Nhưng vấn đề là có tác dụng sao? Nhìn vọt hướng cửa đại điện Minh Đường. Diệp Chân mèo kia vai diễn con chuột như thế hài hước, âm thanh vang lên. Cũng cơ hồ là cùng một giây, Minh Đường chạy tới cửa đại điện, trong lúc bất chợt liền tóe phát hiện một đạo kiếm quang. Kia đạo kiếm quang phát ra chứ một loại để cho Minh Đường tâm đảm câu chiến khí tức. Kiếm quang còn chưa gần người, chỉ là xa xa phát ra kiếm khí, liền cắt Minh Đường chảy máu phi mặt. Minh Đường theo bản năng kêu lên một tiếng, quanh thân linh quang bốc lên, thân hình nhanh như tia chớp một cái chuyển biến, định lần nữa chạy trốn. Không không nói, Minh Đường phản ứng rất nhanh, nhưng là tử linh phản ứng, so với hắn mau hơn không chỉ gấp 10 lần. Kiếm quang run lên, Minh Đường liền thấy một bộ cực kỳ quỷ dị tình cảnh. Hắn thấy, thân thể của hắn ở hướng lấy một cái khác cửa điện chạy như điên. Nhưng lại không có đầu. Theo bản năng, Minh Đường liền cúi đầu nhìn một cái. Cái kia không có đầu thân thể cảnh khang bên trong máu tươi. Lúc này mới cuồng phún đi ra. Cùng một giây, thân thể của hắn băng thành hai nửa, nội tạng máu tươi chảy đầy đất. Dùng huyễn cực lưu kim lần nữa đúc thành thân kiếm tử linh. Một khi khôi phục là có thể phát huy ra hậu thiên trung phẩm linh bảo uy lực. Huống chi này có tử linh, cái này có thể nói là dị số kiếm linh đang chủ trì. Uy lực kia, ngay cả Diệp Chân cũng không dám đụng. Không có thúc dục bất kỳ kiếm pháp nào. Thậm chí ngay cả kiếm bản thân cũng không dùng đến. Chỉ là thúc dục kiếm cương. Tử linh liền tùy tiện đem Minh Đường một kiếm thập tự chảm giết. Dùng tử linh lại nói, hắn sợ dơ, Minh Đường nhục thân băng vỡ thành hai mảnh thời điểm, Minh Đường đầu cũng bể thành rồi hai nửa. Diệp Chân trước ở tại thượng cổ Na Di trận nơi đó trên vạn người vây công lúc. Diệp Chân cũng không có để cho tử linh xuất thủ, bây giờ lại trực tiếp để cho tử linh xuất thủ. Không phải là vì khoe khoang, mà là rồi chắc chắn phần trăm phân chém chết Minh Đường. Trên thực tế, từ Diệp Chân ở tại thượng cổ Na Di trận nơi đó thấy Minh Đường thời điểm, Diệp Chân cũng đã quyết định, hôm nay phải giết Minh Đường. Bất kể bỏ ra cái gì dạng giá, Diệp Chân hôm nay nhất định phải giết chết Minh Đường. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Đường cái này ra hỏa, biết quá nhiều. Hắn không chỉ có biết chân huyền đại lục, còn đi qua chân huyền đại lục, càng biết đạo Diệp thật sự là tới từ chân huyền đại lục. Nếu để cho này ra hỏa đem tin tức tỏa ra, vậy thì Diệp Chân chỉ sợ cũng sẽ trở thành thiên hạ công địch. Đến lúc đó, giới vương cảnh cường giả bất luận, vô số đạo cảnh cường giả cũng sẽ tràn đầy thiên hạ đuổi giết Diệp Chân. Một cái tiểu thế giới. Vẫn có chứ đặc sản tiểu thế giới, vô chủ tiểu thế giới, đối đạo cảnh cường giả sức hấp dẫn. Quá lớn, đó đã không phải là quả trứng màu vàng rồi, mà là có thể nghe thấy thiên hạ quả trứng màu vàng gà mái rồi. Một sát na kia, Diệp Chân đã hiểu Minh Đường tại sao lại bày ra như thế trận thế đối phó hắn. Diệp Chân. Chính là ở đó một chí công công hồi báo, không biết thế nào nhận ra hắn. Phát ra hắn, sau đó muốn bắt sống hắn. Diệp Chân, đến Diệp Chân phía sau lưng chân huyền thế giới, cơ bản một điểm này, cho nên Minh Đường phải chết. Cho nên, từ nơi này Nam Bộ hành cung trốn vào đi vào chớp mắt. Diệp Chân không có bất kỳ dài dòng, liền trực tiếp động đại sát khí tử linh hạ tử thủ. Như thế đột ngột bên dưới, lại vừa là tử linh xuất thủ, trên căn bản không thể nào ra cái gì ngoài ý muốn. Dưới tình huống này, Minh Đường bị chém chết là một loại tất nhiên, nhưng Diệp Chân chờ đợi, nhưng là Minh Đường tiên thiên thần hồn. Minh Đường người này vô cùng rõ ràng biết chân huyền đại lục, cùng ban đầu cái đó chỉ suy đoán ra Diệp Chân phía sau khả năng có loạn không đảo thông thiên hào. Nói đại trưởng quỹ, có trời đất, quan trọng hơn là Minh Đường cùng thiên miếu con vật khổng lồ này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, chỉ chém giết Minh Đường còn không được. Diệp Chân còn phải đem Minh Đường siêu hồn, làm rõ sở Minh Đường rốt cuộc có hay không sắp có đóng chân huyền đại lục sự tình nói ra. Nếu có lời nói, những cái này phiền toái, liền muốn từng cái thanh trừ. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, để cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Minh Đường tiên thiên thần hồn mới vừa từ hắn bị chém thành hai khúc trong đầu trốn ra chớp mắt. Dĩ nhiên cũng làm tại chỗ tóe biết. Cái này làm cho Diệp Chân con mắt chợt trợn to. Cái này không khoa học a. Tử linh kiếm quang là mãnh, còn có chứ nhất định tổn thương thần hồn lực đo, nhưng là Diệp Chân trước cố ý giao phó cho, muốn cho tử linh chừa chút phân tắc, tuyệt đối không thể bị thương Minh Đường tiên thiên thần hồn. Diệp Chân cũng nhìn ra, tử linh quả thật có chỗ nương tay, nhưng bây giờ, Minh Đường tiên thiên thần hồn lại trực tiếp băng liệt. Không nên nhìn ta, ta một chút tổn thương thần hồn lực đo kiếm khí cũng không có đụng tới. Ta vận dụng chẳng qua là tối giản đan kiếm cương. Chủ yếu là này ra hỏa tiên thiên thần hồn quá yếu đuối rồi. Huyền cung cảnh sơ kỳ tu vi, hắn tiên thiên thần hồn lại so với bình thường thông thần cảnh sơ kỳ võ giả còn phải suy yếu. Chỉ là bị kiếm cương chấn động một cái, liền bể nát, thật sự là quá kém. Nói chứ, tử linh còn trợn mắt, lần kế, như vậy nát đối thủ, cũng không cần tìm ta xuất thủ. Tử linh nói là sự thật, Minh Đường tiên thiên thần hồn băng tán thời điểm, kia thần hồn ba động, quả thật rất yếu, cái này có chút cổ quái, nhưng bây giờ người đã hồn phi phách tán. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, bên ngoài những thứ kia muốn xông vào tới hộ vệ, liền giao cho các ngươi, ta yêu cầu một chút thời gian. Diệp Chân hướng chứ tử linh đạo, mới vừa Minh Đường một tiếng giống to, để cho không ít vọt tới. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía phảng phất sợ choáng váng một loại cái đó chí công công. Thân hình nhất huyễn, ma soái phân thân trốn ra. Đã đem chí công công bóp trong tay. Cùng một giây, Diệp Chân đem Minh Đường chữ vật giới chỉ thu tới rảnh tay bên trong. Thần niệm đảo qua, chân mày liền nhíu lại. Diệp Chân ở Minh Đường chữ vật giới chỉ bên trong, lại không có tìm được Sa Hà trên thành cổ Na Di trận khống chế lệnh bài. Có trước ở tờ thịt thượng cổ Na Di trận chu diệt, Sa Hà trên thành cổ Na Di trận trong thời gian ngắn muốn mở lại, trên căn bản không thể nào. Diệp Chân chỉ có thể tìm được trước Sa Hà trên thành cổ Na Di trận khống chế lệnh bài. Lại biện pháp không có nói, Sa Hà trên thành cổ Na Di trận khống chế lệnh bài ở trong tay người nào. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía bị bắt sống chí công công, sau người hàm răng ha ha ha đánh lấy chiếc tay xỉ xỉ xách xách đưa ra một khối lệnh bài. Khắp nơi tiểu nơi này, nhìn cái này chí công công xuất ra lệnh bài. Diệp Chân trong ánh mắt sát khí bay lên, xem ra hôm nay bị phát hiện, còn cùng cái này chí công công có liên quan. Bất quá, ở Diệp Chân xem ra, là chuyện tốt, Minh Đường tai họa ngầm, sớm ngày giải quyết, thì có sớm ngày chỗ tốt. Cầm lấy Sa Hà trên thành cổ Na Di trận khống chế lệnh bài thời điểm, Diệp Chân đang muốn đem điều này chí công công siêu hồn thời điểm, trong lúc bất chợt phòng ngoài bên trong viện liền dâng lên một đót quỷ vô cùng sóng sức mạnh. Này đót quỷ sóng sức mạnh, Diệp Chân rất ít gặp được, nhưng lại nhớ rất rõ. Đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy Tử Linh Kiếm Cương đang ở hướng lấy thân hình gầy tiếu quần áo xốc xếch Lương Du ngay đầu. Bổ tới, Diệp Chân ánh mắt động một cái, thần niệm động một cái, dừng tay, tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.